Hoàng hậu chỉ là người chạy trốn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều ta không ngờ tới là, huynh đệ cũng không đều là vô dụng giá áo túi cơm. 3 ngày trước khi quân Tề tấn công, Lương Chí Mẫn dẫn quân như trẻ trai, nhưng đến ngày thứ tư, họ vấp phải sự kháng cự quyết liệt, và tướng soái của đối phương chính là tam ca của ta, Ân Lâm Tam Hoàng tử của Ân Quốc. Nghe nói, hai bên giằng co suốt 7 ngày, cho đến khi phụ hoàng ta đích thân ra tiền tuyến để đầu hàng. Khi Tề Nghiên nói những tin tức này, ta vô ý làm rơi một chén rượu, ướt nửa tay áo. Tề Nghiên không giận, hắn cầm lấy tay ta, từ tốn lau chùi, nhàn nhạt nói. Lo lắng, ta sực tỉnh, ngẩng đầu lên, bệ hạ sẽ xử lý người nhà thần thiếp như thế nào? Câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu ta kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Ta có thể tự thuyết phục mình sống chết mặc bay. Dù sao mẫu thân ta là người Tề, một nửa dòng máu chảy trong người ta là của người Tề. Vì thế, Tề và Ân khai chiến, ta có thể giữ thái độ trung lập. Huống hồ, dân chúng Ân Quốc dưới sự cai trị của phụ hoàng ta sống cũng chẳng ra gì. Nhưng khi liên quan đến sinh tử, sợi dây huyết thống lại ràng buộc ta. Lương Chi Ý sau hôm đó lại viết cho ta một bức thư, trong đó viết đầy bi thương và hối hận về việc tộc nhân bị giết, quốc gia bị mất. Nàng ta còn nói nếu ta tiếp tục thờ ơ, ta sẽ có kết cục giống nàng. Ta đọc kỹ lá thư, không đưa bằng chứng rõ ràng về lòng phản trắc này cho Tề Nghiên, cũng không trả lời Lương Chi Ý, ta chỉ đốt lá thư đi. Khi đó, tâm thái của ta là, chuyện chưa xảy ra thì không cần lo. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã xảy ra, ta không thể xoay chuyển được gì, sống hay chết, tất cả chỉ trong một ý nghĩ của Tề Nghiên. Vị hoàng đế nắm giữ quyền sinh sát lẳng lặng nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi nói. Nếu nàng là công chúa Ân Quốc, gia đình nàng có lẽ sẽ có kết cục giống như hoàng tộc Lương Quốc. Nhưng nếu nàng là thê tử của trẫm, là hoàng hậu của Đại Tề, người nhà nàng đương nhiên sẽ được bình yên vô sự. Công chúa Ân Quốc và hoàng hậu Đại Tề, Ân Nhiêu, xem nàng chọn thế nào? Ta thấy đây là một câu hỏi vô lý, suy nghĩ nửa ngày, hỏi lại Tề Nghiên. Trong lòng bệ hạ, thần thiếp là nhân vật nào? Hắn dường như không ngờ ta sẽ hỏi vậy, sững sờ một lát, rồi nói một cách đầy ẩn ý. Trong lòng trẫm, nàng trước nay vẫn luôn là hoàng hậu Đại Tề. Vậy thần thiếp sẽ làm hoàng hậu Đại Tề, mặc dù thực tế ta đã là hoàng hậu rồi. Lần này đến lượt Tề Nghiên do dự, nàng có chắc chắn không? Nếu thế, nàng sẽ từ bỏ huyết tộc tông thân, từ bỏ danh hiệu công chúa Ân Quốc. Sau này, nàng sẽ mãi là hoàng hậu của nước Tề. Hắn dừng lại, mắt cụp xuống, giọng nói khàn đi vài phần. Là thê tử của ta, ta cảm giác bàn tay hắn siết chặt tay ta. Dường như cảm xúc của hắn đang không ổn, ta liền dịu giọng nói. Mặc chi, nói đúng ra, Ân Quốc đã mất rồi. Dù ta có muốn thân phận công chúa Ân Quốc hay không, cũng không thể thay đổi sự thật này. Hơn nữa, như ngài nói, ta đã gả cho ngài, coi như là nửa người nước Tề. Vì thế, chuyện này thật sự không quan trọng. Gả cho ta, hắn lặp lại mấy chữ này, bất giác mỉm cười. Nàng nói thật không, ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn, thử thăm dò. Cũng không hẳn là gả đi, mà là trực tiếp được đưa đến. Sắc mặt Tề Nghiên lập tức lạnh đi vài phần. Ta vội vàng sửa lời. Gả đi, là gả đi, ta, Ân Nhiêu, đã sớm gả cho Tề Nghiên rồi. Sắc mặt ngài lại như mùa xuân về, băng tuyết tan rã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Tề Nghiên không giả vờ triệu hạnh Lương Chi Ý, mà lập tức túc trực tại cung ta, tuyên bố muốn bù đắp đêm động phòng hoa trúc của chúng ta. Vốn tưởng hắn sẽ như mọi lần, tự lực cánh sinh. Không ngờ lần này hắn chơi thật, ăn sạch sẽ ta từ trong ra ngoài. Một vết máu đỏ trên khăn thêu khiến hắn cười cực kỳ mãn nguyện, thở dài bên tai ta. Yểu Yểu, cuối cùng nàng cũng là của ta. Sóng chiều lên xuống, từng đợt nối tiếp nhau. Ta như một người sắp chết đuối, cố tìm một cọng rơm cứu mạng, nhưng cọng rơm kia lại nóng đến kinh người, bỏng rát. Ta không chịu nổi, liên tục muốn trốn. Tề Nghiên kéo ta lại, cắn sau gáy ta đầy tinh tế. Yểu Yểu, không được trốn. Ta bị cắn vào, mạch tử, sau gáy, không thể nhúc nhích. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã mặt trời lên cao. Tề Nghiên hiếm khi không lên chiều, ôm ta ngủ rất ngon lành. Ta thì mệt rã rời, toàn thân không còn chút sức lực, nhưng miệng vẫn có thể lẩm bẩm. Mệt chết, Hắn cười như một con dẻ rách ăn no căng bụng. Nàng có xuất lực đâu mà mệt. Vừa nói, hắn vừa véo eo ta đã bùn rùn. Ta thẹn quá hóa giận, hô to. Rẻ rách, véo, một cái, rẻ rách bay lên giường, đậu vững vàng trên bụng Tề Nghiên, tiện tay còn cào một cái vào cổ hắn. Tề Nghiên, ta đã trốn sang một bên, thấy vậy vẫn bật cười, tính lát nữa sẽ cho rẻ rách thêm một con cá. Tề Nghiên mặt đen lại, xách rẻ rách xuống giường, rồi quay sang nắm lấy tay ta, híp mắt nói. Yểu Yểu, lại đây, ta nuốt nước bọt, bệ hạ, trên cổ ngài còn có vết thương kìa. Hắn cong môi cười, đó là để nàng lại đây bôi thuốc cho ta, chứ nàng nghĩ là sao? Ta, mất nửa ngày công sức và nhan sắc để bôi thuốc cho Tề Nghiên, hắn mới chậm rãi nói. Thật ra ta chưa bao giờ có ý định xử lý người nhà nàng, ít nhất là mấy người trong số đó. Ta, vậy hóa ra hôm qua ngài chỉ uy hát, pê ta thôi sao? Tề Nghiên hiển nhiên rất đắc ý với sự gian trá của mình, cười đến đáng đánh đòn. Tam ca nàng hẳn là sắp được vào cung gặp nàng. Nàng chuẩn bị đi, ta sững sờ. Sao ngài biết, trẫm đều biết hết, Yểu Yểu. Hắn hôn lên mắt ta. Nếu không phải trước kia hắn đã từng chăm sóc nàng, trẫm cũng sẽ không để lương trí mẫn tha cho hắn một mạng. Vậy còn phụ, hắn lập tức hôn lên môi ta, sau đó mới nói. Những kẻ đã từng sỉ nhục nàng đều đã bị áp giải lên đây. Yểu Yểu, không cần bận tâm đến họ nữa. Nàng đã gả cho ta. Giờ chỉ cần nhìn một mình ta là đủ rồi. Ngày đó, sự điên cuồng của Tề Nghiên đã lộ ra manh mối, mà ta thì chưa hề hay biết. Cách chương